Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 11 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Mời quý thính giả cùng nghe. Khuẩn vẫn đi lại trong nhà. Tôi thấy nóng ruột quá. Thấy bảo chủ tịch huyện triệu tập tất cả đầu ngành xã. Bài liếc Khuẩn. Bác sốt ruột làm gì? Đến nước này thì hoặc chúng ta lên thớt, Hoặc đám xã bị cạo gáy đúng không? Bài cười thành tiếng. Bác đúng là giàu trí tưởng tượng. Không mơ có được điều đó đâu. Quyết ôm bọc quần áo ở ngoài vào. Bác cho gọi em. Khuấy nhìn chòng chọc Quyết. Tốt lắm. Giờ anh lại diện tích cũ với chủ tịch huyện ở ủy ban. Quyết trợn mắt. Chủ tịch huyện? Chứ sao, chủ tịch huyện đang họp ở ủy ban xã. Anh xông thẳng vào đấy xin đi tù. Không, không. Em xin bác. Bác đừng bắt em làm chuyện rồ dại ấy. Có khác gì đưa đầu vào miệng cọp. Tùy chú. Muốn cứu chú, tôi mới phải hao tâm tổn lực. Chú muốn đi tù thì dễ thôi. Hoặc về nhà đợi họ đến tận nơi xích tay. Hoặc trốn đi nữa như lần trước ấy. Gầm trời này rộng lắm đấy. Họ chẳng lần ra chú đâu. Quyết vẫn run. Nhưng tại sao lại phải làm thế? Bác phải nói rõ cho em biết. Khuấy cười nham hiểm. Đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh người chạy lại. Chỉ có làm vậy, chú mới được người ta thương tình. Quyết đờ ra suy nghĩ, miệng lắp bắp. Vâng, vâng. Hội trường ủy ban, rất đông cán bộ xã. Chủ tịch huyện đang nói. Tôi biết các đồng chí gặp rất nhiều khó khăn trong cách xử lý. Nhưng tôi nhắc lại, đây chính thức là ý kiến chỉ đạo của tỉnh và huyện. Chuyện đất cát của làng Kình với công ty Sơn Phần, tỉnh đã cho thanh tra làm việc. Muốn xử lý được, ta phải đợi kết luận thanh tra. Còn các việc khác, tùy theo quyền hạn của xã đến đâu, các đồng chí làm đến đó. Làm đúng như tinh thần chung tôi vừa quán triệt. Chủ tịch huyện gập cuốn sổ trên bàn ra dấu kết thúc. Phương nhìn chuông. Chuông ngần ngừ rồi đứng lên. Báo cáo đồng chí chủ tịch huyện, tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Chủ tịch huyện khoát tay. Nếu là việc dân làng Kình đưa đơn gặp chủ tịch tỉnh thì đã có kết luận, không mất thêm thì giờ nữa. Chuông rung rung người như cố kìm nén. Tôi biết thì giờ của chủ tịch huyện rất quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi tại sao huyện lại trùng trình việc xử lý vụ trộm trâu gây rối loạn trật tự công cộng, dù bên công an đã có kết luận điều tra. Chủ tịch huyện thoáng nhăn mặt, quay sang người bên cạnh. Công an huyện trả lời việc này đi. Người cán bộ công an huyện thong thả đứng lên. Tôi xin đính chính lại ý kiến anh Chuông. Công an huyện chưa có kết luận sau cùng về vụ việc, mà còn đang trong quá trình điều tra. Để khởi tố được một vụ án không hề đơn giản, mà phải tuân theo đúng trình tự của luật tố tụng. Các đồng chí yên tâm, chúng tôi sớm có kết luận. Quyết từ ngoài ào vào, quỳ thụp xuống vái như tế sao. Em là Quyết, em bị oan. Em cán rơm cán cỏ xin các quan bắt em đi tù. Chứ thế này em không mặt mũi nào sống được ở làng Kình. Chúng nó hại em. Mọi người quá bất ngờ. Chủ tịch huyện cau mày khó chịu. Ông đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Đoàn cán bộ huyện đi nhanh theo chủ tịch. Chuông đứng ngây ra, trong khi Phừng lật đật chạy theo tiễn đoàn cán bộ huyện. Khoái mân mê nước gỗ vecni chiếc giường và cái bàn uống nước vừa mua được. Cổn Thuế cũng xoa suýt. Chắc nình nịch, tôi không thạo lắm, nhưng chắc chắn phải là tứ thiết. Không lim thì cũng là gụ. Khoái thỏa mãn. Thảo nào, nặng như khênh quan tài người chết, ê ẩm hết cả sống lưng. Thánh họ, tinh đổ tốt thế này mà bán tông bán tháo rõ hoài của. Cổn nhấc nhấc chiếc bàn. Nặng thật, nhưng sao anh Khoái không lấy nốt bộ ghế? Khoái tiếc rẻ. Ông tính cái lều chợ tin hin của tôi kê đủ sao được, đành phải chia bớt cho thằng cò, nhà nó rộng. Anh tu mắc nghiện, xa cơ mới phải cho đồ đạc đội nón ra đi, dễ mà chốc lát có món hời. Nhưng sao tôi nghe nói anh sắm đồ để cưới cô Lương cơ mà. Sao nữa, cưới vợ nên thằng Khoái mới phải rước những thứ của nợ này về. Bằng không để tiền bụp cho nó khoái cái mõm. Thế thì anh dại rồi. Khoái tròn mắt nhìn thắc mắc, cồn đùng đỉnh. Nhà cô Lương rộng rãi thế, cưới nhau xong của chồng của vợ, ai còn phân biệt. Lẽ ra anh phải lấy hết đồ gỗ nhà tu, mang về quán cô ấy mới phải. Rõ phí. Khoái dậm chân bành bạch. Chúng mưu thằng cò rồi. Thanh họ, ngu không để đâu cho hết. Nhà Khuếnh, vợ Khuếnh bê lên mâm cơm vẫn lặng lẽ âm thầm như mọi khi. Bà vợ trần trừ như muốn hỏi chồng còn cần gì nữa. Khuếnh phẩy tay, mâm cơm khá thịnh soạn. Khuếnh bê hũ rượu chát xà cốc, bày sấp ngửa từ ngoài vào. Bác cho gọi em. Khuếnh chỉ tay mời bài ngồi. Có con cá sông tươi, tôi cho om riềng mẹ mời chú. Bài ngồi nhưng mặt vẫn đầy thắc mắc. Khuếnh. Vừa ăn tôi với chú vừa bàn chuyện. Cuộc đời kể cũng hay thật. Giờ thì tôi hiểu sông bao giờ cũng chảy quanh chứ không chạy thẳng. Bài nhấp môi chén rượu gọi là. Khuếnh cười. Uống cật lực đi. Lâu lắm tôi với chú mới lại có được một hôm thoải mái. Bài như không chịu đựng thêm được. Cuộc họp thế nào? Bác nói đi cho xong chuyện chứ cứ dần dứ mãi. Ta đã, vội gì? Thì họ họp đại thể, vẫn mấy cái chuyện ấy nhưng có lợi cho chúng ta. Bài cầm chén rượu. Bác này, ăn mất cả ngon. Khuếnh phá ra cười sảng khoái. Chú Bài bây giờ ăn phải bùa mê thuốc lú, nên hay sốt ruột quá. Tóm lại mấy ông xã bị hàng huyện hàng tỉnh trần ra bã. Nhờ cái vụ đưa đơn gặp chủ tịch tỉnh đấy. Em vẫn không hiểu. Thế này nhé, kiểu gì thì họ cũng sợ to chuyện, thế nên mới sạc đám xã. Các vụ đất đai trước cũng bị đình lại. Bài thủng thỉnh. Cũng chả thay đổi được gì cái vụ trộm trâu đánh lộn. Sao lại không? Chí ít cái vụ chạm xá cũng đỡ đòn được khá nhiều. Bằng không họ lại chả tóm cả dây rồi. Bây giờ thì Bài uống thật sự, tự tay rót rượu. Bác hơi bị lạc quan quá đấy. Cứ tin vào cái miệng tân công của thằng Văn, rồi thì cơm cân có ngày. Khuếnh tủm tỉm. Không có thằng ấy thì anh em ta có khác gì mù đeo thêm kính. Tôi mời chú sang đây là để thống nhất việc này. Chú nói đúng, không thể thay đổi được cái vụ trộm trâu, nhưng nhân cơ hội này ta phải chuyển bại thành thắng. Bài chăm chú. Em đang nghe đây. Khuếnh dằn chiếc cốc. Phải tiếp tục gây sức ép bằng việc chuyển trạm xá. Không ăn thua gì đâu. Phải làm, được hay không lại là chuyện khác. Không ngẫu nhiên ta lại có thời cơ tốt thế này. Phải dồn đám thằng Chuông vào thế trên dao dưới thớt. Tôi sẽ huy động dân làng tập trung đông để gây sức ép. Bài đầy lo âu. Không được đâu. Em sợ dân người ta không ủng hộ. Em nói rồi họ có được lợi lộc gì đâu từ cái miếu thành hoàng ấy. Khuếnh cười đầy thỏa mãn. Sao lại không? Thôi được, cứ biết thế đã. Chú uống đi. Khuếnh cũng ly với Bài, mặt Bài đầy thắc mắc. Chuông với Bát ngồi uống trà ở hiên nhà Bát. Buổi tối, Chuông vẫn chưa thôi bức xúc. Tôi thật không thể hiểu nổi, sao cấp trên lại hành xử như vậy? Bát nhìn Chuông đầy thông cảm. Kể cũng lạ thật, vẫn biết trong huyện ta có nhiều việc khác nóng hơn cần phải giải quyết, như khu công nghiệp Vân Xá, dân không chịu giao đất vì mâu thuẫn chuyện đền bù. Những cách xử lý thế này có khác gì nối giáo cho giặc. Bực là bực ở chỗ ấy. Chuyện bán đất nó liên quan đến quyền lợi người dân, phải thận trọng đã đành. Đảng này vi phạm rành rành. Bát trầm ngâm. Phải như trước kia thì đám lão Khuếnh còn lâu mới dám làm thế. Dân chủ quá chưa chắc đã tốt. Tôi đồ rằng được đằng chân lão ta sẽ lân đằng đầu. Chuông giận dữ. Đừng hòng, tôi còn làm chủ tịch xã ngày nào, quyết không để lão ta lấn thêm bước nào nữa. Bát khuyên Chuông. Anh phải bình tĩnh. Tài Khuếnh này nhiều mưu mô thủ đoạn. Ngay trong họ nhà tôi giờ cũng bè này cánh khác, chia rẽ nghi kỵ nhau buồn lắm. Chuông vẫn không hạ giọng. Cán bộ xã cũng bị tác động nhiều. Ông Phừng co vòi, muốn êm xuôi mọi chuyện. Tôi thì khác. Bường đến chào hai người. Cháu chào hai bác. Ông Bát gật đầu. Chuông vẫy Bường. Bường này, bên làng kịch của cháu giờ mọi người thế nào về cái vụ tay quýt? Bường có vẻ ngần ngừ. Chuông động viên. Cháu cứ nói thật, đừng ngại. Bường nhìn ông bác rồi khẽ khàng. Dần họ bất mãn lắm bác ạ. Cháu nói thật, nếu đám người trộm trâu và đánh người không bị xử lý, dân làng kỳ không còn tin vào các bác nữa đâu. Chuông gật đầu trầm ngâm. Họ nghĩ thế là đúng. Cảm ơn cháu. Ông bác chỉ tay ra hiệu. Bường xin phép. Bường tắt nhanh vào trong nhà. Dinh đã đợi sẵn ở cửa. Dinh chỉ tay về phía ông bát, rụt cổ lắc đầu lẻ lưỡi. Tiếng cười của đôi trẻ vọng ra. Ông bát thở dài. Sợ khổ. Thằng Bường tính làm đám cưới lại gặp ngay chuyện rắc rối. Tài khuếch vu cho nó đầu têu. Phải dũng cảm lắm nó mới dám sang bên này. Chuồng đã dịu đi chợt lại hực lên. Không thể để làng xóm loạn ly mãi như thế này được. Chợt chuồng lại đưa tay ôm ngực, mặt nhợt đi. Ông bát hốt hoảng. Mặt anh xám nhợt kia kìa. Phải đi bệnh viện kiểm tra đi. Không chủ quan được đâu. Chuồng lắc đầu. Tôi bực dục quá nên thế thôi. Chứ chẳng có vấn đề gì. Hai người chợt im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Tu trong căn nhà trống trơn của mình, anh ta đi lại sục sạo khắp mọi xó xỉnh. Không còn gì đáng giá. Tu chán ngán bó gối nhìn ngôi nhà vắng. Khuếch lững thững đi từ ngõ vào. Tu giật mình thủ thế. Ông Khuếch. Khuếch cười cười rất chủ động. Làm gì mà anh cảnh giác với tôi thế? Thấy anh thoát được tay Thản, tôi đến hỏi thăm anh thôi. Tiền sư thằng Thản, nó định giết tôi bằng thuốc ngủ. Anh ta chỉ muốn cứu anh khỏi nghiện ngập. Có điều cái cách ấy nó cương cưỡng thế nào ấy. Tu chòng chọc nhìn Khuếch. Nói thật đi, ông muốn gì? Khuếch nhẩn nha. Vợ con anh nhất quyết không chịu về à? Kệ cha chúng nó. Khuếch lại cười cười. Chỗ đàn ông đàn an với nhau tôi bảo thật. Anh nên làm lành với chị nha. Tu giấm rằng. Mặc mẹ tôi. Khuếch nhìn Tu thăm dò rồi hạ giọng. Tôi biết anh đang bĩ cực, tiền hết, nhà cửa tan tành. Tu cắt ngang. Ông thôi đi. Khuếch nghiêm giọng. Tôi đến đây là muốn giúp anh. Giúp? Tôi biết ông tử tế thế nào rồi. Anh tin hay không với tôi không quan trọng, nhưng thực tâm tôi muốn giúp anh. Nhìn anh thế này tôi không đành. Tu đờ mặt không nói. Khuếch. Chỗ đổ gỗ chả giúp anh được mấy ngày đâu. Anh nghe đây, tôi sẽ cấp tiền cho anh nếu anh đuổi được đám thằng Thản, giúp làng Kình lấy được đất trạm xá. Tù hấp hoàng. Đuổi bằng cách nào? Làng Kình chỉ có anh là máu mặt. Giờ anh bại nghiệp thật, nhưng ai dám coi thường anh? Ông nói đi. Chỉ cần anh ra trạm xá gây sự với thằng Thản, cái tội tiêm thuốc ngủ hại anh, cứ làm to chuyện vào, khác tôi sẽ có cách. Tu ngồi im ra. Khuếch. Anh cứ nghĩ cho kỹ. Làm được tôi sẽ bảo thằng Khoái mang tiền cho anh. Tu im lặng không nói gì. Tại quán Lương tầm chiều có một số khách. Đám cò cử đi vào. Cò bảo Lương. Cho bọn này ngồi khuất phía trong. Tuyết trêu. Ra cũng biết sợ cơ đấy. Cò vênh mặt. Có mà sợ, nhưng tránh voi chả xấu mặt nào. Lương bê bia vào, chợt hằn học. Có mặt đâu mà xấu. Tôi hỏi ông cò, có phải ông với thằng Khoái mua đồ gỗ nhà Tu? Có chuyện đó. Thì thằng Khoái cũng phải sắm xanh đồ cưới vợ chứ. Cử góp vào. Xem ra anh cu Khoái ăn về hậu vận. Cô Lương này, hôm đám cưới khỏi cần cỗ bàn, cứ ôm lấy chục bom bia cảm tử là tươm tất. Lương nổi đóa. Ông nói đám cưới nào? Cử cười hành hạch. Còn đám cưới nào nữa? Đây rồi, chú rể đến kia kìa. Thiêng thật. Khoái đến, không biết chuyện gì cười toét. Biết ngay mà, chỉ đánh lẻ là giỏi. Chợt Khoái khựng lại khi thấy dáng điệu Lương hùng hồ. Nói đi, đám cưới nào? Khoái hoảng hốt. Kìa, kìa. Lương sấn đến túm lấy ngực Khoái. Đồ mặt dày, nói cho ông biết, mua xăng về hóa ngay cái giường thổ tả đó đi. Cưới à? Này thì cưới. Lương đầy khoái rúi rủi. Tuyết phải can. Con bảo cô này, làm gì mà như ma tươi nuốt sống người ốm thế? Đám cò cười tủm tỉm. Tuyết đẩy khoái đi. Thăng làm việc với công an huyện, chính là người đã có mặt hôm xử lý vụ đánh nhau, có cả toàn công an cắm xã. Thăng: sao lại vô lý thế được? Cán bộ công an: thực ra chúng tôi đã đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng cấp trên chưa phê chuẩn. Thằng nóng nảy: với thương tích ấy, đủ cấu thành tội phạm, đủ cơ sở khởi tố. Các anh làm thế ngang bằng giết chúng tôi. Còn tay quýt nữa. Toàn chen vào: tôi cũng thấy áy náy. Không ai hiểu tình hình dưới này bằng tôi. Nhưng biết làm sao được. Cán bộ công an: cũng chưa hẳn đình chỉ điều tra. Cấp trên chỉ nói cần thận trọng hơn thôi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thụ lý. Thằng lắc đầu chán nản. Cán bộ công an: tôi biết có sự can thiệp tác động từ bên ngoài. Ngày nội bộ các anh ở đây cũng không thống nhất hướng xử lý. Bây giờ thế này, anh cứ tiếp tục cho triệu tập các đối tượng. Thằng chán nản: tôi gọi rồi nhưng để làm gì? Nếu không khởi tố được thì chúng ta vẫn phải áp dụng những biện pháp xử lý khác. Thằng ngồi thở ra: thế này thì chúng tôi biết làm việc thế nào? Cán bộ công an an ủi: anh Thằng cứ bình tĩnh, việc đâu còn đó. Quan điểm cá nhân tôi vẫn ủng hộ các anh. Tôi đã nói sự việc chưa kết thúc mà. Thằng im lặng. Trụ sở thôn, Khuếnh bàn bạc với Bài. Đám thằng Quích thằng Khoái lại bị gọi. Bài ráng rẻ: công an huyện về, chưa biết sự thể thế nào. Khuếnh vớt vát: muốn thì họ đã tôm thẳng lên huyện rồi. Tôm lúc nào trả được, bác đừng chủ quan. Khuếnh cười nhạt: chú lại dọa tôi. Sống được với chú, đúng là phải có tim cật bê tông. Giờ là lúc nào mà dọa với Trả Lạt. Chẳng qua công an họ trùng trình vì áp lực cấp trên thôi. Cốt yếu phải là đình chỉ hẳn. Muốn thế thì đám thằng Khoái phải bị xử lý cảnh cáo phạt tiền chẳng hạn. Lúc đó mới tin là thoát nạn. Khuếnh gật đầu đầy tâm trạng. Tu lượn lờ ngoài cổng. Khuếnh bảo Bài: chú tạm lánh đi, để thằng cô hồn này cho tôi. Bài lỉnh đi. Tu vào trong. Khuếnh nghiêm giọng: tôi có bảo chú ra trụ sở ở đâu. Tu điệu bộ thảm hại đờ đẫn: không tìm ông ở đây thì biết kiếm chỗ nào. Khuếnh hất hàm: cái việc tôi bảo chú thì đây, tôi đến là vì việc đó. Khuếnh nhìn ra cửa thận trọng: chú biết phải làm gì chứ. Tu gật đầu tay về về: nhưng ông phải chi trước cho tôi. Khuếnh đều giả: xem ra bây giờ đại phú Tu cũng biết giá trị đồng tiền rồi đấy. Tu vằn mắt: lằng nhằng, chỉ mẹ nó ra đi cho xong việc. Khuếnh cười: đói rồi chứ gì, chú nghe đây. Khuếnh chỉ ra cho Tu một vón thuốc nhỏ trong lần ni lông. Mắt Tu sáng rực: Ông. Tu chụp lấy, nhưng tay Khuếnh ruột lại nhanh hơn. Khuếnh: chú phải làm đúng như tôi yêu cầu. Tu gật lia lịa. Khuếnh đưa cho Tu chỗ thuốc. Tu đút rất nhanh. Khuếnh viết tay Tu dặn dò: Khuếnh, thế nhé, chú làm đúng như vậy tôi sẽ không tiếc chú thứ gì. Tu phát thẳng ra ngoài. Khuếnh xoa tay hài lòng. Trạm xá, rất đông người làng Kình tập trung ở sân trạm xá. Các cụ có thống bơn mặc lễ phục tề tựu cho ngôi miếu. Cỗ bàn lễ vật bày la liệt, cờ phướn trang quanh miếu, lấn cả sang đường trạm xá. Thản y sĩ lo lắng nhìn ra. Chỗ các cụ, ông Khiên đang mào chuyện: có thờ có thiêng, thành hoàng làng mình bao nhiêu năm nay bị chèn ép, còn cháu toàn bị vạ tam tai, giờ cốt ở Long Thanh. Thống bơn mắt nhắm tịt: chí phải, ngài là thiêng lắm. Mà này, đến giờ rồi bắt đầu đi. Hương khói nghi ngút. Trong trạm xá, Thản quay máy điện thoại. Alo, anh Chuông à? Khuếnh như đợi lúc này bước vào khiến Thản lúng túng. Chú báo chính quyền đấy à? Cứ báo, gọi công an dân quân đến mà bảo vệ trạm xá. Thản không còn cách nào khác là đặt máy điện thoại. Bác thông cảm, tôi phải làm nhiệm vụ của tôi. Tiếng điện thoại gọi lại, Thản ngần ngừ. Khuếch. Chú nghe đi, làm nhiệm vụ đi. Khuếch đi ra ngoài, xuống thẳng chỗ cúng. Thản nhấc máy điện thoại. Alo. Trụ sở xã, đám khoái đang viết kiểm điểm trong phòng của Thăng. Thăng. Thái độ kiểm điểm của các anh sẽ là yếu tố để chúng tôi xem xét quyết định hình thức xử lý. Tôi nhắc lại phải thật thành khẩn. Khoái gãi đầu. Em thành khẩn từ đâu? Giờ em viết giống mấy bản trước có được không ạ? Thăng dằn giọng. Anh Khoái, đây là trụ sở chính quyền, chứ không phải là cái lều chợ của anh để đùa cợt đâu. Liệu hôn? Khoái tái mặt. Em nói thật chứ có dám đùa gì đâu ạ? Lúc đó Văn chạy đến bảo Thăng. Anh Thăng gay rồi, mời các anh về phòng chủ tịch xã. Thăng cùng Toàn và cán bộ công an huyện đi ra ngoài. Đám khoái ngừng viết. Khoái nhìn trước sau rồi chửi. Thanh họ, tủ bén đi còn dễ chịu hơn ngồi viết mấy thứ thổ tả này. Quýt lo lắng. Có việc gì thế nhỉ? Cò tủm tìm. Biết ngay mà, thể nào cũng có chuyện. Khoái tò mò. Chuyện gì thế? Cỏ liếc Quýt. Chắc họ điều xe thùng về tôm cánh mình. Khoái gân cổ. Làm chó gì có chuyện ấy. Cỏ vẫn trêu Quýt. Sao không? Ông Quýt nhất quyết xin đi tù nên họ chiếu cố. Quýt chửi. Cầm cha chúng mày đi. Nẫu hết ruột gan còn chọc ngoáy. Bố vào tù, dễ chúng mày thoát đấy. Cỏ thôi không đùa nữa, vẫy tay. Các ông biết chuyện gì đang xảy ra không? Cả bọn rớn rác. Cỏ thầm thì ra điều bí mật. Trạm xá, màn cúng bái đang hồi cao trào. Khuếch đứng lẫn trong đám người này, mắt đáo ra phía cổng trạm xá đầy sốt ruột. Chợt Khuếch gật gù. Tu lững thững đến. Anh ta đi thẳng vào phòng Thản. Bên trong Thản nhìn ra đầy lo lắng. Thấy Tu, Thản chưa kịp nói gì thì Tu đã thộp ngực Thản chu lên. Đây rồi. Mày, mày tiêm thuốc hại ông. Thản bị bất ngờ giãy giụa. Anh Tu buông ra. Tu lôi sạch Thản ra ngoài, dúi về phía đám hành lễ trong miếu. Ông phải cho Thành Hoàng làng trị mày cái tội chiếm đất làm loạn làng. Mọi người đều bị bất ngờ, chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì Tu đã đẩy Thản đến sát chỗ thống bơn. Thản kêu to phẫn nộ. Tu, mày buông ra. Hai người giãy giụa, rồi Tu đẩy Thản ngã vào đúng chỗ mâm lễ. Cỗ bàn đồ, bát đũa loảng xoảng. Khuếch đi theo chợt kêu giật giọng. Anh Thản, anh làm gì đấy? Dám báng bổ cả Thành Hoàng làng ư? Người đâu? Chỉ chờ có thế, ông Khiên kêu to. Hỏng rồi, ông Thản chạm xá phá lễ bà con ơi. Thản lồm cồm đứng dậy mặt tái nhợt. Tu lỉnh ra phía sau hậu cung, lập tức ồn ào như chợ vỡ. Cũng chính lúc ấy, Thăng, Chuông, Phừng và Bát cùng một số dân quân và cả công an huyện rầm rập chạy đến. Khuếch cười nhếch mép đầy thỏa mãn. Trong khi đó Bài chuồn vội về nhà. Vợ Bài đang làm cơm trong bếp. Chán cơm chuồng cháo chợ hay sao mà lại mò về sớm thế này? Bài không thèm chấp vợ. Sinh chuyện lớn rồi, mày tôi còn tìm được cách chuồn. Có mà chuồn, chẳng qua nó sơi chán chè. Cô im đi, không còn chuyện gì để nói hay sao? Vợ Bài bây giờ mới im. Bài dường như vẫn đang phấn chấn. Khủng khiếp cái lão Khuếch, giả nhăn cả xương vì mưu với kế. Mưu gì? Vợ Bài cũng không nén nổi tò mò. Không từ một thủ đoạn nào, dùng đến cả thằng Tu thì đúng là bố lại thầy rồi. Thằng Tu làm sao? Không hiểu sao Bài lại cáu vợ. Bỏ cái kiểu cật vấn hàng thịt đó đi, hiểu không? Tu với trả tù. Bị mắng vô lý, vợ Bài cáu đập mạnh đôi đũa cà vào son canh, tè tái chạy ra khỏi bếp. Mại, Mại ơi Mại! Không có tiếng thằng Mại trả lời, vợ Bài lại lộn vào chửi đồng. Một lũ ăn hại! Bài quay phát về phía vợ, nhưng rồi lại thong thả đi đến bậu cửa. Ngồi tủm tỉm cười, cái cười cũng vô lý. Trạm xá, tình hình căng thẳng, Đàm ông Khiên túm chặt lấy Thản. Anh này mặt tái mét trước sự tức giận của mọi người. Tiếng mọi người lao xao. Đám Chuông, Thăng cùng số dân quân công an cũng đứng được ra, không biết xử lý thế nào. Khuếnh đứng đối diện với Chuông, quay lại vẫy tay. Lập tức ông Khiên vẫn túm chặt lấy Thản cùng vài người đứng tuổi khác, đẩy anh này đến trước mặt Chuông. Các anh Mục Sở Thị nhé. Lúc này Thản mới mở được miệng. Tôi thằng Tu, chính nó. Khuếnh nhẹ nhàng nhưng giọng lưỡi sắc lạnh đáng sợ. Tu nào, mọi người đều chứng kiến, anh định bịt hết cả ngần này con mắt hay sao? Bất ngờ Khuếnh chuyển giọng vống lên. Anh mượn cái thằng nghiện ấy phá hỏng đám lễ của làng. Tôi Khuếnh quát. Anh im đi, còn dám há miệng cãi hay sao? Hay là anh định đuổi cả thành Hoàng Lang ra khỏi cái trạm xá này? Lớn mật. Đám cán bộ xã không nói được một lời nào. Khuếnh nói hướng về phía mấy cán bộ xã. Các anh thấy đấy, cái chuyện đất đai trạm xá đã đủ nhức đầu. Tưởng bảo yên bể lặng, nào ngờ. Ông Khiên dúi Thản thấp xuống. Nói đi, ai xui anh làm chuyện này? Thản chưa nói được thì Khuếnh đã tiếp lời. Không quan trọng chuyện đó, dân làng Kình có thể không đòi được đất trạm xá, nhưng quyết không tha cho kẻ mạo phạm này. Anh xúc phạm tín ngưỡng của dân làng Kình. Được, tôi chỉ hô một tiếng. Phừng vội lên tiếng cắt lời Khuếnh để chặn cơn nguy hiểm. Ông Khuếnh, chuyện thế nào ta cứ bình tĩnh giải quyết. Tôi đề nghị ta về trụ sở giải quyết. Chuông người rung bần bật vì bị kìm nén, buột miệng. Anh Phừng. Khuếnh nhanh nhảu không ngờ quay sang chỗ ông Khiên nói ngay. Bà con, ta nể mặt lãnh đạo xã buông anh Thản ra. Thản được giải phóng, người vẫn run rẩy. Khuếnh nói rất dịu. Tôi đồng ý đưa anh Thản về trụ sở. Trụ sở xã, cả Thản ở trong phòng Chuông, đủ mặt lãnh đạo xã. Làng Kình có Khuếnh và vài cụ già. Chuông. Nghe ra chúng tôi đã hiểu chuyện. Có lẽ anh Thăng cho dân quân tìm ngay anh Tu về đây, ta giải quyết dứt điểm. Thăng đứng lên nhưng Khuếnh giơ tay ngăn lại. Không cần. Chuông nhướng mày nóng nảy. Tại sao? Hay là ông Khuếnh lo không còn lý do buộc tội anh Thản báng bổ? Khuếnh điềm nhiên như không. Không quan trọng chuyện đó, tôi có một đề nghị. Ông nói đi. Tôi muốn chúng ta dừng tất cả mọi chuyện ở đây. Cái chuyện trạm xá đã làm cả làng Kình rồi các cấp lãnh đạo phiền lòng. Tôi thay mặt cho dân làng Kình muốn kết thúc câu chuyện buồn này. Khuếnh dừng lời nhìn một lượt. Chúng tôi sẽ không đòi đất trạm xá nữa. Tiếng thở phào vội vã của Phừng. Chuông thì khác, căng thẳng tột độ. Ông nói tiếp đi. Khuếnh cười. Với một điều kiện, các ông cũng cho kết thúc vụ anh Quýt để yên làng yên xóm. Chuông mắt trợn lên lắp bắp. Ông dám mặc cả. Quá căng thẳng, Chuông đổ vật ra trước sự hoảng hốt của mọi người. Đó là một cơn tai biến. Khuếnh ở trụ sở thôn. Lúc này Khuếnh một mình vẻ thẫn thờ. Ông ta mùi thuốc nhưng cứ chống xe điếu mãi không hút. Khoái lò dò đến. Khuếnh vứt toạch cái xe điếu xuống bàn, hỏi hấp hoàng. Thế nào? Khoái lắc đầu. Tịnh chẳng có một tin tức gì. Nhà ông ấy tiệt hết cả người, cửa khóa. Khuếnh thở dài. Hiểu rồi, mày lượn lên ủy ban xem sao. Nghe được gì thì về bẩm báo ngay. Dạ. Khoái phót đi ngay. Khuếnh giật giọng. Khoái, ngậm miệng lại, hiểu không? Việc của chúng mày chưa qua đâu. Khoái lẳng lặng chuồn. Khoái vừa đi dứt thì Bát sộc vào. Bát nói ngay. Giờ thì ông vừa lòng rồi chứ? Khuếnh không đáp, châm thuốc hút. Khói thuốc khiến Khuếnh ho sặc sụa. Đó là điều hiếm thấy. Bát nhìn Khuếnh như nhìn một quái vật. Sao? Ông không thể trả lời được à? Khuếnh nói thong thả không nhìn Bát. Bác trưởng bảo tôi trả lời gì? Thì cái việc vì ông mà ông Chuông thập tử nhất sinh ấy. Khuếnh giờ mới nhìn Bát. Bác nghĩ là bây giờ tôi đang hả hê, đang vui sướng vì anh Chuông gặp nạn. Câu hỏi khiến Bát ớ ra. Khuynh vẫn thong thả. Cẩm Thú cũng không thế. Bác khinh thằng Khuynh này quá đấy. Bát cười nhạt. Chỉ ít thì ông cũng đã gây ra một việc tồi tệ. Có thể vì tôi mà anh Chuông phải cấp cứu. Bác Bát ạ, thật sự thì tôi thấy rất buồn, rất thương anh ấy. Ai mà muốn thế? Nếu biết có sự thể này thì đời nào thằng Khuynh tôi lại dại dột đối đầu như vậy. Tôi đau lòng lắm bác Bát ạ. Đến nước này thì Bát ngạc nhiên. Ông đau lòng? Tin hay không là ở bác. Không đau lòng làm sao được. Tính mạng một con người thật như một trò đùa của con tạo. Bát bùng lên một cơn giận. Ông thôi đi. Cái giọng lưỡi đó không hợp với ông đâu. Đừng giả nhân nữa. Lạ là Khuynh vẫn bình tĩnh như không, vẫn trầm giọng. Tôi biết bác và nhiều người nữa đang rủa xả tôi, đang căm hận tôi. Nhưng tôi không tệ đến mức như bác nghĩ đâu. Tôi thật sự thấy hối hận. Bát im lặng, Khuynh tiếp tục. Tôi đang cho người hỏi thăm bệnh tình anh ấy. Lại là Khoái chạy bổ vào hồn hền. Chú ạ, ông chủ tịch chưa tỏi, nhưng mà phải thở oxit. Khuynh đùng đùng nổi giận vì câu nói của Khoái. Tiền sư thằng ngu, cút. Khoái không hiểu chuyện gì, đứng ngây ra rồi lủi thủi ra khỏi trụ sở. Khuynh nói với Bát. Bác thấy đấy, sống với một lũ ngu, tôi chỉ tổ mang tiếng. Ông mang tiếng hay là họ Phạm? Mà thôi, tôi định nói với ông vài điều về chuyện anh Chuông, nhưng có lẽ không cần thiết. Bác cứ nói. Bát lắc đầu đứng dậy, Khuynh nói nhanh. Tôi rất muốn thăm anh Chuông, xem bệnh tình anh ấy thế nào. Hay là bác trưởng đi với tôi? Bát mệt nhọc đi ra. Không, tôi còn mặt mũi nào mà đi với ông được nữa. Khuynh ngồi đầy suy tư. Trụ sở ủy ban, Phừng với Thăng. Phừng. Tình trạng bệnh tật của anh Chuông khá nan giải. Tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng khả năng hồi phục chưa biết thế nào. Trong khi chúng ta còn bao nhiêu việc phải giải quyết. Thăng chậm rãi. Chậm nhất là... Cộm nhất là cái việc anh thảm trạm xá. Phừng nhìn Thăng dò hỏi. Theo anh thì thế nào? Còn thế nào nữa? Rành rành âm mưu của ông ta dùng thằng Tu gây rối, rồi đổ tại cho anh Thản. Không, không thể nhượng bộ ông ta vì chuyện này được. Phừng thở dài, Thằng hăng hái. Dễ thôi, tôi sẽ triệu tập thằng Tu làm rõ. Quyết không thể để cho ông ta đánh bùn sang ao được. Phừng vẫn thở dài sườn sượt. Tôi nghĩ nát óc rồi. Đề nghị của ông ta tuy vô lý, nhưng ở trong tình hình hiện nay, nó là phương án khả dĩ nhất. Anh bảo khả dĩ gì? Chèn ép chúng ta phải dừng sự việc. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta giải quyết dứt điểm cái việc chạm xá phiền toái. Thằng hực lên. Có nghĩa là chúng ta muốn đánh đổi cái yên ổn giả tạo bằng chính sự hy sinh lẽ công bằng. Anh nói phức tạp quá. Thì đấy, nghe theo ông ta có nghĩa là đám thằng Quýt, thằng Khoái, tất tật bọn gây rối sẽ được nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phừng nhẫn nại. Trên cũng có định xử lý nặng đám ấy đâu. Nếu ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp trên cho khởi tố thì đã đành một nhẽ. Đằng này... Thằng nóng này. Anh rõ rồi còn gì. Công an huyện vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra. Nhưng họ có thể làm theo yêu cầu của địa phương. Tôi cho rằng nên dừng sự việc lại lúc này là khôn ngoan nhất. Thằng không chịu. Ở góc độ công an xã, tôi phản đối việc này. Phừng nhẹ nhàng. Giờ tôi với anh phải chịu trách nhiệm chính mọi việc ở xã. Tôi nghĩ anh nên ủng hộ tôi. Ủng hộ anh hay là ủng hộ tay Khuynh? Cũng thế cả thôi. Bằng mọi giá, chúng ta phải ổn định tình hình xã theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Thằng lắc đầu chán nản. Anh Chuông nếu không mắc trọng bệnh, chắc chắn không bao giờ chịu nhượng bộ ông ta theo cách này. Anh thừa biết điều đó. Phừng vẫn kiên trì. Đúng thế, nhưng tôi vẫn tin anh ấy sẽ không quá cứng nhắc trước một thời cơ như thế này. Tùy anh thôi, nhưng nếu việc này mang ra bàn ở đảng ủy, tôi nói trước, tôi vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Thằng đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Bệnh viện, Hoa ngồi bên giường bệnh. Cô bó gối nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang thiêm thiếp của Chuông. Tiếng chân người, Hoa quay lại. một thanh niên rắn giỏi bước vào. Đó là Đài, nhà báo người yêu của Hoa. Đài dịu dàng. Em nghỉ đi một lát, để anh trông thầy cho. Hoa mệt mỏi. Em không sao đâu. Anh cứ về làm việc đi, đừng lo cho em. Đài vuốt tóc Hoa. Anh được tòa soạn phân công viết một bài về bệnh viện, tiện một công đôi việc luôn. Hoa im lặng. Tình hình này chắc thầy phải điều trị lâu, em cũng phải giữ sức. Khuếch từ ngoài vào cùng với Đương. Hoa nhìn thấy Khuếch chợt ngẩng phát lên. Ông Khuếch bình tĩnh. Tôi với cô Đương đến thăm anh Chuông, chẳng hay sức khỏe thầy cô thế nào rồi. Hoa cảm phẫn. Tôi biết hết chuyện rồi ông Khuếch ạ. Cảm ơn ông đã đến đây, nhưng xin lỗi, ông về đi. Đài lịch sự chạm tay vào vai Hoa. Kìa em. Hoa gỡ tay Đài ra. Anh không hiểu đâu, đây là ông Khuếch trưởng thôn. Khuếch vẫn bình tĩnh. Tôi rất tiếc cô Hoa. Việc xảy ra rồi có trách móc cũng khó lấy lại. Cô cho phép tôi làm trách nhiệm của tình làng nghĩa xóm. Khuếch đưa mắt cho Đường. Cô này đặt túi hoa quả, trong có một chiếc phong bì lên tủ cạnh giường bệnh. Hoa kiên quyết. Tôi không nhận đâu. Mà ông cũng đừng nói như vậy. Làm gì có tình làng nghĩa xóm nơi ông. Đường nhẹ nhàng. Chuyện nào ra chuyện đó, bình tĩnh Hoa. Đang lúc đó, Chuông mở mắt lờ đờ nhìn mọi người. Đài reo lên. Thầy tỉnh rồi kìa. Hoa vội cầm tay Khuếch lôi ra ngoài. Khuếch bị động buộc phải theo Hoa. Ra đến ngoài hành lang, Hoa hồn hển vì căng thẳng. Tôi xin ông đấy, nếu thầy tôi nhìn thấy ông bây giờ, có lẽ thầy tôi sẽ không sống được đâu. Tôi xin ông. Nước mắt Hoa chảy ra. Khuếch chôn chân không ngờ đến tình huống này. Khuếch nói khẽ. Tôi xin lỗi, thành thật tôi vô cùng ân hận. Hoa trở lại sự rắn giỏi. Thôi được, ông đã nói vậy, tôi chấp nhận sự có mặt của ông bây giờ. Chị yêu cầu ông đừng đến đây nữa. Khuếch gật đầu. Hoa chạy lộn trở lại phòng, cầm túi quà rồi ấn vào tay Khuếch. Ông mang về đi. Khuếch cầm túi quà nặng nhọc, nhấc từng bước chân. Đường lật đật đi theo Khuếch. Đài đi ra ngạc nhiên. Có chuyện gì thế hả Hoa? Hoa không nói, buồn bã lắc đầu. Phừng điều khiển cuộc họp đảng ủy xã. Phừng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về quyết định vừa rồi. Chúng ta không bàn thêm nữa. Mọi người ồn ào đi ra. Chuông và Bát nán lại. Chuông. Tôi buồn quá anh Phừng ạ. Phừng gấp cuốn sổ. Còn tôi thì sao? Anh nghĩ tôi không buồn chắc. Bát băn khoăn. Tôi thấy cách xử lý này quá nhu nhược. Quyết thì quyết, nhưng cá nhân tôi không thông. Phừng nhẹ nhàng. Chúng ta bớt được việc nào nhẹ việc ấy. Giờ là lúc ta tập trung tìm hướng xử lý vụ đất Sơn Phần. Thằng bực bội. Nói chuyện này ta đã phải chịu lép trước ông ta, thì cái chuyện tày đỉnh kia liệu còn có cách gì? Bát gật đầu. Các anh tính xem, ta cứ nhượng bộ mãi, hèn gì ông ta không lấn hết việc này sang việc khác. Phừng. Thôi hai anh ạ, ta cứ chỉ chiết nhau chỉ tội thêm mệt. Anh Thăng làm việc luôn với công an huyện, chuyển hướng xử lý. Theo tôi cảnh cáo phạt tiền là hợp lý rồi. Thăng. Thì các anh quyết rồi còn gì nữa. Phừng lảng sang chuyện khác. Thấy bảo anh Chuông có khả năng hồi phục rất cao. Bát thở dài sườn sượt. Phừng chuyển sang Khuếch. Tôi nghe nói ông Khuếch tỏ ra hối hận vì việc anh Chuông. Bát chán nản. Có là xúc phật cũng phải hành xử như vậy thôi. Nhưng nếu các anh nghĩ ông ta sẽ thức tỉnh thì còn lâu. Tôi dám cam đoan như vậy. Thằng đứng dậy. Ta không nói chuyện này nữa, chả ích gì đâu. Tôi xin phép. Trụ sở thôn. Khuếch hút thuốc lào lại ho. Bài. Độ này sức khỏe bác có vấn đề, ho nhiều quá. Khuếch gật. Tôi thấy bài hoài, xã rời từ trong ra ngoài. E rằng cứ thế này khó mà sống lâu được. Bác cứ đùa quá. Bác lại chả sống dai không chôn cả làng kình này, em bé bằng con kiến. chú lúc nào cũng xỏ lá được. Chú Bài này. Bác nói đi. Tôi nghe nói ông Chuông đã khá hơn nhiều. Bài gật đầu. Nhờ rồi, ông ấy chỉ còn liệt nhẹ một bên người, đang tập đi được rồi. May cho bác đấy. Khuếch mặt tươi lên. Đúng là may thật. Nói dại ông ấy có làm sao, tôi chết không nhắm được mắt. Bài lại cười. Bác tưởng cái ngữ tôi với bác chết thì nhắm mắt được sao? Đừng hòng. Khuếch không chấp. May cho ông ấy mà cũng là phúc cho tôi. Chú bảo liệu ông ấy có hồi phục lại được như cũ không? Bác lo ông ấy trở lại làm việc à? Chú nhầm to. Tôi thật sự chỉ lo cho sức khỏe ông ấy, cũng là để tôi đỡ phải bứt rứt ân hận. Bài nhèo mắt. Em công nhận bác cũng không đến nỗi nào trong việc ông Chuông. Giọng Khuếch tình cảm. Cùng làng cùng nước, chết chôn cùng bãi tha ma. Mình lại là người có lỗi gây ra chuyện, không thể làm khác được đâu. Bài xỏ xiên. Bác lúc nào cũng nghĩ được như vậy. Em hỏi thật, liệu bác có dám quại đám đất kia cho sơn phần không? Chú đều vừa thôi. Tôi thương xót ông Chuông thật, nhưng với tôi, việc nào ra việc nấy. Bài hì hì. Em đùa ấy mà, bác chấp làm gì? Văn ở ngoài vào. Khuếch lơ đễnh. Chú Văn đi à? Văn nhìn Bài thiếu thiện cảm. Xã có mấy cái giấy triệu tập đám can phạm trong vụ ông Quýt. Bài bĩu môi. Chú dùng từ gì mà khiếp thế? Là can phạm thì lũ ấy đã bị tôm lâu rồi. Mà táng hàm rồng nên thoát được đấy bác ạ. Tôi chỉ nửa tưng ấy đủ rũ tù cả lũ. Văn lấy từ ca táp ra mấy tờ lệnh triệu tập. Bác Khuếch nhớ bảo chúng nó ra đúng giờ, mang theo tiền phạt. Công an huyện trực tiếp xử lý đấy. Bệnh viện. Hoa đang dìu Chuông tập đi ở sân bệnh viện. Mồ hôi Chuông vã ra đầm đìa. Nghỉ thôi thầy ạ, phải từ từ không cố được đâu. Chuông nghiến răng chịu đựng. Thêm một vòng nữa, thầy chưa mệt. Hoa kiên quyết dìu Chuông đến ngồi xuống chiếc ghế. Thầy nghe con nghỉ một lát. Chuông đành phải ngồi. Hoa mở chai nước lọc đưa cho Chuông. Thầy uống đi. Bác sĩ bảo thầy có cơ hồi phục đến 70-80%. Thầy cũng mong thế. Thầy được như thế này là con mừng rồi. Hôm trước con lo lo là... Phừng không nói gì, trầm tư. Hoa gợi chuyện. Con tốt nghiệp rồi thầy ạ. Con sẽ về quê. Thầy thấy thế nào? Để thầy khỏe đã, rồi nói chuyện này. Vâng. Cậu Đại ấy là nhà báo trung ương à? Vâng, anh ấy là phóng viên, thường trú tại địa phương. Bọn con cũng mới quen nhau được ít thời gian. Chuông bám lấy Hoa gắng sức đứng lên. Còn cho thầy tập thêm vài vòng nữa. Nhà Khuếch. Khuếch nằm khểnh trên sập. Quýt ngồi ngay bên cạnh. Quýt rõ ràng là đang phấn chấn. Bác bảo như thần bảo. Nói thực, giờ em mới tin là mình thoát nạn. Chú coi tôi ra cái quái gì đâu. Bác cứ nói vậy khiến thằng em áy náy. Không có bác thì thằng Quýt này toi rồi. Toi thì không, nhưng vài năm cơm cân là cầm chắc. Kể cũng hay thật bác nhỉ. Lúc ở trụ sở, tự nhiên em thấy mình giống con trâu bò lở mồm long móng. Đến giết thịt mình họ cũng không thèm. Bây giờ Khuếch mới nhòm dậy. Họ phạt bao nhiêu? 5 ngón bác ạ. Non một góc con trâu của em. Báo hại. Khuếch bĩu môi khinh bỉ. Với chú chừng ấy chỉ là con tép thôi. Chung quy chỉ thằng tôi ở giữa là khốn nạn. Em biết. Bác đứng mũi chịu sào ở cái làng kình này, bao giờ bác cũng nhận về mình phần thiệt. Tu lù lù đi vào, mặt mũi Tu dạo dạo nhau nhúm. Khuếch thấy Tu ngồi hẳn dậy, Tu như không nhìn thấy Quýt. Bác Khuếch. Khuếch hắng giọng. Có chuyện gì? Tu xoay bàn tay mình ra, miệng lắp bắp. Bác cho thằng em. Khuếch nghiêm giọng. Đủ rồi chú Tu ạ. Tôi không phải là cái mỏ để chú đào mãi. Tu ngớ ra. Ông, chính ông. Khuếch cười nhạt. Tôi nói để chú hay, cái việc giữa tôi và chú dứt rồi, không liên can gì đến nhau nữa. Chú muốn khá thì phải tự thân. Tù đã hiểu ra, dương cặp mắt đỏ kè. Ông lật lọng thằng này à? Chính ông bảo chu cấp cho tôi nếu... Khuếch phẩy tay. Chú làm kinh tế giỏi nhất làng kinh này, sao lại không hiểu cái lẽ thông thường ấy? Chuyện gì cũng có giới hạn và kết thúc của nó. Tù gầm lên. Rụt cục ông có chi không? Khuếch cũng nổi cáu. Chỉ cái mỏ bu mày à? Cút ngay, kẻo ông cho người gô cổ lên huyện giao cho công an bây giờ. Tù ngớ ra. Ông dám... Khuếch chỉ tay vào mặt Tu. Không việc gì thằng Khuếch này không dám làm, hiểu không? Về đi, đừng bao giờ gặp tao nữa. Đi. Tu chửi Khuếch. Được, đã thế ông sẽ cho cả làng biết mày đã xui ông giết anh Chuông thế nào. Khuếch cười. Ai mà tin được mồm thằng nghiện. Anh Quýt. Quýt hiểu ý, giao vụ vai Tu rồi đẩy khẽ Tu ra ngoài. Nghe tôi về đi. Tu nhìn Quýt lừng lững có vẻ ngán, mồm vẫn làm nhảm nhưng chân cũng chịu bước đi. Tiền sư mày. Được. Khuếch nhìn theo vẻ hả hê nhưng vẫn không giấu được ánh mắt hận thù Tu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.